Ninh Khuyết truyền âm nói, có thể sư phụ đang nghĩ chuyện thỉnh kinh. Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc truyền âm nói, chẳng phải chuyện thỉnh kinh kết thúc rồi à? Thạch Hạo truyền âm nói, có thể là sư phụ đang nghĩ đến chuyện thỉnh kinh. Nam vực Đông Bộ là địa bàn của Vạn Yêu Lâm, Vạn Yêu Lâm sẽ không để đạo môn chúng ta mặc sức phát triển. Khụ khụ, vi sư đang suy nghĩ kinh thư bị mang đi sẽ giao cho ai sao chép bổ sung vào. Một đạo truyền âm chen vào trong cuộc đối thoại truyền âm của đám Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần Ninh Khuyết. Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần Ninh Khuyết lập tức im bặt, ai nấy mắt nhìn mũi nhìn tâm, giống như đã tiến sâu vào trạng thái nhập định. Sau một lát, Thanh Tuyết Thanh Vũ mang theo đám người đạo nguyên đi vào đại điện, cúi đầu cung kính nói với Lý Bình An. Sư phụ, 900 quyển đạo kinh đã được truyền xong. Đám người đạo nguyên đều cúi đầu, cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ, đạo nguyên càng là hớn hở ra mặt, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Lý Bình An nhìn về phía đạo nguyên, nghiêm nghị nói. Đạo nguyên, kiếp trước ngươi chính là địa phủ Diêm La Vương, bởi vì làm việc sai quấy mới bị phạt chuyển thế, chịu nỗi khổ luân hồi, kiếp này ngươi trải qua gian nguy cầu lấy chân kinh, có công lớn trong bách tính, nên đặc xá cho ngươi quy vị. Đạo nguyên lập tức trừng to mắt, trong lòng dâng lên cảm giác hốt hoảng, ta thật sự là Diêm La Vương chuyển thế, đám yêu ma quỷ quái cùng tu luyện giả trên đường đến đây không hề gạt ta. Vẻ mặt Phạm Hiền hơi hốt hoảng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía đạo nguyên, ánh mắt phức tạp. Đạo nguyên vội vàng quỳ xuống đất, cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ, Lý Bình An tiếp tục nói. Sau khi thỉnh kinh xong, trở về Nam vực truyền đạo kinh, thọ tẫn chính là lúc ngươi quy vị. Đạo nguyên cảm kích đáp. Vâng, đệ tử đã hiểu, Lý Bình An đưa tay ra, cười nói. Đứng lên đi, đạo nguyên đứng lên, cung kính đứng qua một bên. Lý Bình An nhìn về phía Phạm Hiền nói. Phạm Hiền, năm đó ngươi vì báo thù cho mẫu thân, tự tiện xông vào địa phủ, đả thương mấy vạn âm binh thần tướng. Lại còn thả ra ngàn vạn lệ quỷ ở tầng thứ nhất, làm nhiễu loạn trật tự âm dương, bần đạo mới phạt trấn áp ngươi dưới chân núi trăm năm. Trăm năm sau ngươi bảo hộ đạo nguyên đi về phương Tây, gặp yêu trừ yêu gặp ma trừ ma, trên đường đi lao khổ công cao, hôm nay công đức viên mãn, bản tọa liền ban cho ngươi Thanh Liên kiếm ca, ngươi dùng để hộ đạo. Lý Bình An chỉ tay về phía Phạm Hiền một cái, một đạo lưu quang bắn ra. Phạm Hiền vô ý thức muốn tránh né, thân thể lại không thể nhúc nhích, như bị thiên địa cầm giữ. Lưu quang bắn vào trán Phạm Hiền, vẻ mặt Phạm Hiền hốt hoảng một chút, trong đầu lập tức hiện ra vô số liên hoa, ngàn vạn liên hoa khai biến, bắn ra vô số kiếm quang lên trời, kiếm quang dung hợp hóa thành một bóng người vừa uống rượu vừa múa kiếm, phong thái phiêu diêu. Tiếng ngâm tụng thật lớn vang lên cùng với thân ảnh đang múa kiếm. Mượn kình về, mượn kình khóa, ta vốn là kẻ điên cuồng, bay lên mây xanh, chia đôi Bạch Lộ Châu thành hai, mây bay người xa quê ý, bút lạc kinh phong vũ, cánh buồm lẻ bóng xa dãy núi xanh. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Liên hoa đầy trời theo bóng người bay múa, hình thành một cảnh tượng vừa lộng lẫy vừa tràn ngập sát cơ, cuối cùng cả liên hoa lẫn bóng người đều tan đi, chỉ để lại một thanh trường kiếm màu xanh lơ lửng bên trong đầu. Phạm Hiền lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được đạo chủ vừa truyền cho hắn một bộ kiếm pháp siêu việt, kiếm pháp trong đầu có rất nhiều chỗ huyền diệu mà bản thân không cách nào lý giải nổi. Hắn cảm nhận được kiếm ý cao ngạo, hơn hẳn viễn cổ công pháp mà hắn vẫn luôn luyện tập. Thậm chí hắn còn cảm giác được kiếm pháp này đã vượt ngoài thánh giả chỉ cảnh. Phạm Hiền quỳ gối xuống bổ đoàn, dập đầu cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ ban thưởng, chương 742, công thành. Lý Bình An cúi đầu nhìn Phạm Hiền nói. Kiếm pháp này chính là do Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch sáng tạo. Lý Thái Bạch còn gọi là thi tiên, người đã được xưng là tiểu thi thánh, cũng là hữu duyên, nhưng đã nhận truyền thừa của Lý Thái Bạch thì hy vọng ngươi chớ có bôi nhọ thanh danh ngài. Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch. Phạm Hiền lẩm bẩm trong lòng như thế, trong đầu hắn xuất hiện bóng dáng phiêu giật vừa uống rượu vừa múa kiếm ban nãy, liền dập đầu trịnh trọng nói. Đệ tử Phạm Hiền tôn Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch làm thầy, nếu mai sau có làm chuyện sằng bậy, phá hỏng uy danh ngài, đạo trời không tha, tất bị tru diệt. Lý Bình An gật đầu, vui mừng nói. Rất tốt, con đường thỉnh kinh cũng là con đường tu hành, bây giờ ngươi công đức viên mãn, cũng có thể gỡ khẩn cô chú xuống rồi. Lý Bình An duỗi tay ra, ngọc quan trên đỉnh đầu Phạm Hiền tách ra. Bay vào trong bàn tay hắn. Phạm Hiền ngẩng đầu nhìn về phía ngọc quan, mắt lộ vui mừng, thể xác tinh thần nhẹ nhõm hẳn đi, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng nữa. Lý Bình An cười nói, đứng lên đi. Vâng, Phạm Hiền cung kính lên tiếng, từ dưới đất đứng dậy, đến bên cạnh đạo nguyên. Dạ nhiễm tiến lên, quỳ gối trên bồ đoàn, cung kính cúi đầu nói. Đệ tử Dạ Nhiễm bái kiến đạo chủ. Lý Bình An nhìn Dạ Nhiễm cung kính khiêm tốn bên dưới, nói. Năm đó bởi vì Hạo Nhiên thư viện Mạnh Hạo Nhiên giết phụ mẫu ngươi ở Vô Tận Hải, ngươi dưới cơn nóng giận rời khỏi hư không Long Đảo, đến Trung vực thành lập nơi buôn bán nô lệ hòng trả thù thế nhân, hai tay dính đầy máu tươi, làm nhiều việc ác. Dạ Nhiễm cúi đầu, trầm giọng nói, đệ tử có tội. Phạm Hiền kinh ngạc nhìn về phía Dạ Nhiễm, không ngờ sư đệ còn có chuyện xưa như vậy, hóa ra năm đó tiểu sư thúc đến Vô Tận Hải chém giết lại có cả phụ mẫu sư đệ trong đó. Lý Bình An tiếp tục nói, trấn áp ngươi dưới đáy giếng nghe kinh trăm năm, niệm tình ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, có tâm sửa đổi, bần đạo mới mệnh ngươi đi hỗ trợ thỉnh kinh. Trên đường đi trèo đèo lội suối, vất vả không từ, cũng coi là có công, bản tọa liền phong ngươi thành Đại Uy Long Hoàng, dẫn dắt Cự Long tộc đi đến chính đạo. Dạ Nhiễm vội vàng dập đầu, nói, đạo trưởng minh giám, hai tay đệ tử dính đầy máu tươi, không đảm đương nổi phong thưởng, còn xin đạo chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cho phép Tiểu Long tiếp tục ở trong Tam Thanh Quan tụng kinh lễ đạo. Lý Bình An lắc đầu nói, tụng kinh cũng không thể cứu chuộc tội lỗi của ngươi, đồng tộc ngươi vẫn đang lầm đường lạc lối trên con đường cướp bóc đốt giết, ngươi trở về đi. Mang bọn hắn quay lại con đường đúng đắn, đây mới là cách chuộc tội ngươi nên làm. Dạ Nhiễm cung kính đáp, vâng, đệ tử hiểu. Lý Bình An gật đầu nói, bần đạo ban thưởng ngươi Ứng Long biến, có thể hiện thân thành viễn cổ Ứng Long, làm căn nguyên lập thân cho ngươi. Dạ Nhiễm dập đầu cảm kích nói, đa tạ đạo chủ. Lý Bình An đưa tay chỉ vào Dạ Nhiễm một cái, Dạ Nhiễm hốt hoảng một trận, trong đầu là cảnh tượng thần long hai cánh bay lượn trên không trung, thân động lôi đình vạn quân, giấy lên phong ba bão táp, uy thế trùng trùng. Sau một lát, Dạ Nhiễm lấy lại tỉnh thần, dập đầu nói, đa tạ đạo chủ. Lý Bình An nhìn kim cô trên đỉnh đầu Dạ Nhiễm, nói, nếu ngươi đã thành tâm ăn năn, kim cô này không cần tồn tại nữa. Dạ Nhiễm vội vàng nói, còn xin đạo chủ khai ân, cho phép Tiểu Long giữ lại kim cô này. Vì sao? Dạ Nhiễm trầm giọng nói, Tiểu Long muốn luôn tự cảnh cáo mình. Lý Bình An gật đầu, vui mừng nói, được, đứng dậy đi, đa tạ đạo chủ. Dạ Nhiễm đứng dậy đi sang bên cạnh, đứng thẳng bên người đạo nguyên. Lý Bình An vung phất trần lên, quay người cúi đầu trước Tam Thanh Đạo Tổ, nghiêm nghị nói, Tam Thanh Đạo Tổ tại thượng. Nhóm ba người đạo nguyên đi về phía tây 58 vạn dặm, trải qua 9981 nạn, chân kinh đã truyền, thiên địa chứng giám. Oanh, oanh, trên không trung Tam Thanh Quan vang lên tiếng sấm rền, phong vân xoắn lại tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Một đoàn kim vân thật lớn từ không trung hạ xuống, chia thành 5 phần, một phần hạ xuống đạo nguyên, tan ra nhập vào trong cơ thể hắn, hai phần hạ xuống Phạm Hiền và Dạ Nhiễm, lần lượt dung nhập vào cơ thể hai người, một phần hạ xuống Lý Bình An, bị Lý Bình An tiện tay thu hồi. Phần cuối cùng phân hóa thành mấy chục phần nhỏ bắn ra khắp bốn phương tám hướng, lực lượng dung nhập vào trong cơ thể những người đã xuất lực hỗ trợ hành trình đi thỉnh kinh, Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần Ninh Khuyết, ngay cả Tỏa Kỵ Thanh Nghiêu cũng có phần. Chương 743, trở về. Trong hai mắt Lý Bình An hiển hiện một đạo quang mang, ánh mắt xuyên qua nóc phòng, nhìn thấy trên không trung Tam Thanh Quan có một đầu khí vận trường hà minh mông. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được đạo môn khí vận đang nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng tạo nên một mặt thái cực đồ ngưng lại như thực chất, lơ lửng phía trên Tam Thanh Quan. Phía trên thái cực đồ có thể nhìn thấy vô số hình ảnh đạo môn đệ tử lóe lên một cái rồi biến mất, cũng có thể nhìn thấy ngàn vạn quỷ thần bên trong địa phủ. Lý Bình An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ đã có một trọng bảo có thể trấn áp khí vận, hiện tại đạo môn khí vận thoạt nhìn là to lớn vô song, nhưng cũng chỉ là mưa bụi lục bình, không có trọng bảo trấn áp, sụp đổ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đạo môn khí vận phóng đại, cho dù là đạo môn đệ tử ở Tây vực hay ở những vực khác, đều cảm thấy trong lòng sáng ngời, bao ràng buộc khó hiểu ngày xưa đều được hóa giải trong chớp mắt, không ít đạo môn đệ tử lại đột phá cảnh giới, thực lực đạo môn cũng từ đó tăng lên rất nhiều. Đạo kinh tới tay, nội tâm đạo nguyên vô cùng cồn cào, một lòng muốn quay về Nam vực ngay. Hắn đợi một hồi, thấy đạo chủ vẫn cứ ngẩng đầu nhìn trời không có chút động tĩnh nào, mới nhịn không được nói. Khởi bẩm đạo trưởng, chân kinh đã vào tay, bần đạo nên trở về Nam vực. Lý Bình An lấy lại tỉnh thân, cúi đầu nhìn về phía ba người bọn họ, cười nói. Không cần sốt ruột, con đường trở về có thể đằng không bay đi, cũng có thể xuyên qua không gian, không cần đi từng bước một, chân đạp lên đất như trước. Phạm Hiền cao hứng kêu lên, đã sớm nên như thế. Ánh mắt đạo nguyên cũng lộ vẻ mừng rỡ. Lý Bình An nói, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đi chuẩn bị cơm trưa, sau khi ăn cơm trưa xong thì cho đám người đạo nguyên lên đường. Thanh Tuyết Thanh Vũ đáp, vâng, đám người đạo nguyên thi lễ, cảm kích nói, đa tạ đạo chủ. Sau cơm trưa, Dạ Nhiễm mang theo đạo nguyên cùng Phạm Hiền đi đến trước miệng giếng dưới cây đào, khẽ nâng xiềng xích lên, cười giới thiệu. Sư phụ, miệng giếng này chính là nơi ta bị vây nhốt năm đó, cũng nhờ có miệng giếng này mà ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Phạm Hiền kéo thử xiềng xích, hoài nghi nói, chính xiềng xích này đã trói ngươi sao? Dạ Nhiễm cười nói, Không sai, trên xiềng xích bỗng nhiên truyền đến một cỗ đại lực, khiến Phạm Hiền lảo đảo một chút, vội vàng buông tay, bịch một tiếng, xiềng xích lập tức bị kéo căng. Ba người cùng nhau lui lại một bước, kinh ngạc không thôi nhìn xiềng xích không ngừng lắc lư. Phạm Hiền ngưng trọng nói, lực đạo thật lớn, sư đệ, trong giếng này ngoại trừ ngươi ra còn có thứ gì khác? Dạ Nhiễm mờ mịt nói, có thứ gì đâu, hiện tại đang khóa một đầu cự long, một thanh âm truyền đến, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Vũ đang mỉm cười đi tới. Đạo Nguyên thi lễ, cung kính nói, bái kiến đạo trưởng, Thanh Vũ đáp lễ lại, nói, sư phụ mệnh ta đến tiễn các ngươi một đoạn đường. Đạo Nguyên vội vàng cảm kích nói, đa tạ sư bá. Dạ Nhiễm nghi hoặc hỏi, đạo trưởng, ngài vừa nói trong giếng có nhốt một đầu cự long. Phạm Hiền cổ quái nói, có phải đạo môn các ngươi có thủ với cự long tộc? Sao lần nào cũng thấy nhốt cự long? Thanh Vũ nghiêm túc nói một cách chính xác là thánh giả Long Hoàng. Phạm Hiền trừng to mắt kêu lên, thánh giả Long Hoàng, làm sao có thể? Dạ Nhiễm do dự một chút, cũng hoài nghi nói, 10 vạn năm gần đây, cự long tộc chúng ta không có sinh ra Long Hoàng. Thanh Vũ cũng đi đến giếng nước, bàn tay dọc theo miệng giếng nhấn một cái, trên mặt nước lập tức sáng lên từng đường vân, chúng lưu chuyển tạo nên một hình ảnh, là một đầu hoàng long to lớn với thân thể dài ngàn mét, đang đứng dưới đáy giếng, thần thái uy nghiêm khiến người nhìn sợ hãi. Hoàng long ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt uy nghiêm chăm chú vào đám người Đạo Nguyên, cả ba lập tức cảm thấy trong lòng nặng nề, một nỗi sợ hãi dâng lên, cả người toát mồ hôi lạnh, phải há mồm thở dốc. Thanh Vũ lập tức buông tay ra, hình ảnh hoàng long lập tức biến mất khỏi mặt nước. Lúc này cả ba mới tỉnh táo lại, dưới chân Đạo Nguyên nhũn ra, vội vàng đỡ lấy miệng giếng, thiếu điều ngã lăn xuống đất. Dạ Nhiễm cùng Phạm Hiền cũng lảo đảo lui ra sau mấy bước, ánh mắt chấn động. Phạm Hiền thì thầm, quả không sai, đây đúng là thánh giả, không ngờ đạo chủ lại trấn áp một cự long cấp thánh giả. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hoang đường, chẳng phải thánh giả là vô địch sao? Vậy mà cũng sẽ bị trấn áp. Dạ Nhiễm càng thêm khiếp sợ, từ khi nào cự long tộc lại xuất hiện Long Hoàng? Sao lại bị đạo chủ trấn áp? Chẳng lẽ hắn cũng mở khu buôn bán nô lệ? Chương 744, Hạt Sen. Thanh Vũ nhìn Dạ Nhiễm, giải thích, mấy năm trước, cự long tộc Long Hoàng Long Kỳ xuất lĩnh hơn 100 cự long vây công Tam Thanh Quan, Long Hoàng bị sư phụ ta trấn áp tại chỗ. Đạo ta quý sinh, sư tôn không muốn đại khai sát giới, nên mới cho cự long còn lại trở về hư không Long Đảo, không được ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân sư phụ ta phong ngươi làm đại uy Long Hoàng thống lĩnh Long tộc. Dạ Nhiễm bỗng nhiên trợn mắt, chấn kinh kêu lên, cái gì, cự long tộc dám vây công Tam Thanh Quan? Sau khi khiếp sợ, vội vàng thở dài cúi đầu nói, đa tạ đạo chủ từ bi, tiểu long nhất định cần tuân đạo chủ chỉ mệnh, trở về hư không Long Đảo, dẫn dắt cự long tộc bước lên con đường chính đạo. Thanh Vũ gật đầu cười nói, như thế rất tốt, bần đạo tiến các ngươi một đoạn. Thanh Vũ vung tay vẽ ra một hình tròn trước mặt, một hư không thông đạo lập tức hiện lên, nàng nói, không gian thông đạo này thông tới trung vực, các ngươi đi vào đi. Thời điểm đám người Đạo Nguyên đi vào trong hư không thông đạo, trong đầu vẫn vô cùng hốt hoảng, chỉ có một ý niệm duy nhất, đạo chủ trấn áp một vị thánh giả cự long. Bên trong Tam Thanh Quan, Thanh Vũ đưa tiễn đám người Đạo Nguyên xong, liền quay người đi tới hậu viện. Nàng đi vào đình nghỉ mát trong hậu viện, cười hì hì nói với Lý Bình An. Sư phụ, con tiễn bọn họ đi rồi. Lý Bình An cười nói, tốt, đạo môn ta sắp bắt đầu đại hưng rồi, mau thông truyền cho đạo môn đệ tử, Tây vực Hoành Đoạn Sơn Mạch đã được mở ra, có thể tiến đến ngoại vực. Thanh Vũ gật đầu liên tục, đáp, vâng. Lý Bình An trầm ngâm một chút nói, Thanh Thạch, con âm thầm theo dõi đám người Thanh Nguyên trên đường trở về, để phòng yêu tộc quấy rối. Thanh âm Thạch Hạo vang lên trong hậu viện, vâng, sư phụ. Lý Bình An tiếp tục phân phó, Thanh Thuần, Thanh Minh chia ra đi đến Đông vực và Bắc vực, đạo môn khí vận đại hưng khiến thánh đường đứng trước xu thế suy tàn, lâm vào tuyệt cảnh, chắc chắn bọn họ sẽ phản công. Hai thanh âm đồng thời vang lên trong hậu viện, vâng. Thanh Vũ chờ mong hỏi, sư phụ, chúng ta làm cái gì? Lý Bình An cười nói, chúng ta ở trong đạo quan đọc kinh ngắm hoa, yên lặng nhìn phong vân biến hóa. Thanh Vũ nghi hoặc nói, ngắm hoa, nào có hoa, hoa đào sao? Lý Bình An duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một liên tử, hắn vung tay ném một cái, liên tử rơi xuống hồ nước yên ắng, làm mặt hồ gợn sóng. Ánh mắt Thanh Vũ di chuyển theo liên tử, nàng nhìn chăm chú vào mặt hồ gợn sóng. Phía dưới hồ nước yên tĩnh lập tức hiển hiện một vòng xanh biếc, một đóa liên hoa nhanh chóng sinh trưởng vươn ra khỏi mặt nước, liên hoa sắc xanh nở ra, tỏa ánh sáng dịu dịu, trên mặt hồ mờ mịt một tầng sương mù, giống như tiên trì. Cá chép đỏ nuôi ở trong hồ nhanh chóng bơi về phía liên hoa, mừng rỡ lượn quanh. Thanh Vũ bước nhanh về phía hồ nước, đứng bên cạnh hồ nhìn liên hoa tuyệt mỹ chìm trong sương mù, kinh hỉ nói. Sư phụ, liên hoa này thật đẹp, Lý Bình An cười nói. Liên hoa này chính là do liên tử của tạo hóa thanh liên nở thành. Ánh mắt Thanh Vũ sáng lên, sư phụ, là tạo hóa thanh liên mà đạo tổ đã ban. Lý Bình An gật đầu, có lẽ vậy, Thanh Vũ mong đợi nhìn liên hoa giữa hồ nước, nói. Vậy nó nhất định rất lợi hại, Lý Bình An đứng dậy cười nói. Con xem chừng tạo hóa thanh liên đi, vi sư đi nghỉ ngơi một chút. Thanh Vũ liên tục gật đầu nói. Được rồi, sư phụ. Lý Bình An đi về phía phòng mình, vừa vào phòng hắn liền nhanh chóng đóng cửa lại, nhảy ngay lên giường ngồi xếp bằng. Lý Bình An nhắm mắt nói, hệ thống, rút ra ban thưởng ngũ hành tiên trận. Trong đầu chợt hốt hoảng, như thể vượt qua thời không lập tức xuất hiện trên một hòn đảo, có một thanh niên tuấn mỹ và một nữ tử đoan trang thanh nhã đang ngồi ở rìa hòn đảo, nhìn thủy triều lên xuống. Nữ tử cười khẽ nói, ta đã rõ ý đồ sư đệ đến đây. Thanh niên tuấn mỹ đứng dậy thi lễ, cung kính nói, ta muốn hóa thiên phú thành bản mệnh thần thông. Lão sư lại nói ta vẫn chưa hiểu thâm sâu về ngũ hành, nghe nói sư tỷ có một trận pháp được xưng là đệ nhất trong giáo, tên là ngũ hành đại trận, nên ta mới đặc biệt đến đây thỉnh giáo sư tỷ. Nữ tử đưa tay lên nói, sư đệ mau đứng lên. Thanh niên tuấn tú đứng lên nói, sư tỷ nguyện ý dạy ta rồi. Nữ tử cười khẽ đáp, đệ nhất trận pháp là các sư huynh đệ nói đùa với nhau thôi, sư đệ chớ nên nói ra ngoài, miễn cho người ngoài cười nhạo. Sư tỷ quá khiêm tốn rồi, kỳ thật ngũ hành đại trận cũng chẳng phải trận pháp ghê gớm gì, rất nhiều sư huynh đệ đều biết. Chương 745, ngũ hành tiên trận, thanh niên tuấn mỹ lại thi lễ lần nữa, nói, rất nhiều sư huynh đệ đều biết ngũ hành đại trận, nhưng chỉ sư tỷ là có thể thấm nhuần mọi sự huyền ảo của nó, còn mong sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Nữ tử bất đắc dĩ cười nói, không cần khách khí như vậy, ta dạy cho đệ là được. Thanh niên cảm kích nói, đa tạ sư tỷ. Nữ tử đưa tay chỉ xuống đất, nói, nhìn kỹ, ngũ hành đại trận. Trên hòn đảo lập tức xuất hiện vô số phù triện vận chuyển hình thành nên một tòa đại trận bao phủ cả hòn đảo. Nữ tử cùng thanh niên lập tức xuất hiện bên trong không gian đại trận, núi non san sát, cây xanh râm mát, dòng suối nho nhỏ, mặt trời trên cao. Thanh niên đưa mắt đánh giá chung quanh, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc. Không gian trong trận pháp này ngoại trừ không có sinh linh ra thì chẳng khác gì bên ngoài. Nữ tử chậm rãi đi tới trước, nói, đây chính là ngũ hành đại trận, thiên địa linh khí chia làm tiên thiên linh khí cùng hậu thiên linh khí. Thanh niên vội vàng đuổi theo, hắn cũng biết thuyết pháp này. Kể từ khi khai thiên đến nay, tiên thiên linh khí ngày càng thưa thớt, hiện tại ngoài một vài bí cảnh ra, bên ngoài đã hoàn toàn khô kiệt tiên thiên linh khí. Nữ tử tiếp tục nói, tiên thiên linh khí được cấu thành từ địa hỏa thủy phong tứ hệ linh lực, cũng là hỗn độn chi lực. Hậu thiên linh khí là do kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tạo nên, cũng chính là thế giới chi lực, ngũ hành đại trận chính là trận pháp bắt chước thế giới chi lực. Thanh niên như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, nữ tử dẫm chân xuống, quay đầu nhìn về phía thanh niên nói. Thỉnh giáo người khác cuối cùng cũng không bằng tự mình lĩnh ngộ, hiện tại ta liền dạy đệ phương pháp luyện chế ngũ hành đại trận, hy vọng đệ có thể lĩnh ngộ được đôi chỗ, hoàn thiện thần thông của mình. Thanh niên cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ sư tỷ. Lý Bình An đắm chìm trong huyễn cảnh, xem lần đầu tiên vẫn có chút không thể lý giải nổi, độ khó của ngũ hành đại trận khó hơn rất nhiều những trận pháp trước đó, hắn chỉ có thể liên tục quan sát một lần rồi lại một lần. Ngay tại thời điểm Lý Bình An lĩnh ngộ ngũ hành đại trận, đạo nguyên dưới sự dẫn dắt của Dạ Nhiễm và Phạm Hiền một đường bay về Nam Vực. Trên đường tới thì trèo đèo lội suối vượt mọi chông gai, lúc trở về lại cưỡi long mà đi. Khi bay ở trên cao, núi sông non nước đều thu hết vào mắt, trong lòng trở nên thoải mái rất nhiều. Sáng sớm, mặt trời mọc ở phương đông, Nam Vực Đại Minh Quốc còn đang tảo chiều. Tiết trời đã vào thu, lạnh lẽo giá rét sắp đến, quần thần cũng đang thảo luận nên đối phó yêu họa ra sao, mỗi khi vào đông đều sẽ có bảy yêu từ thập vạn đại sơn đi ra, săn giết nhân tộc. Nếu chỉ là yêu họa thì cũng thôi, nhưng năm nay lại là thời điểm 10 năm một yêu tai, vạn yêu rời núi, đối với bất kỳ quốc gia nào ở Nam Vực Đông Bộ mà nói đều là một trận khảo nghiệm sinh tử. Đại Minh Quốc quốc chủ ngồi tại chủ vị, mặt mày mỏi mệt lộ rõ sự già nua, hắn chậm rãi nói. Phía bên thánh đường nói thế nào? Một lão quan văn bước ra nói. Thánh đường đường chủ nói đại tế cuối năm của Thánh Sơn Tổng Bộ sắp bắt đầu, bọn hắn cần trở về Thánh Sơn. Một nam tử vạm vỡ cả giận nói. Cả nước chúng ta cung phụng vô lượng quang thần, mỗi lần đến trời đông giá rét bọn họ lại trốn về Thánh Sơn, thánh đường như vậy, chúng ta còn cần để làm gì? Nam tử gầm thét xong, há hốc mồm thở dốc, các quan viên còn lại cũng đều lắc đầu không nói. Mặc dù thánh đường không làm gì, nhưng cũng không thể đuổi bọn hắn đi, thánh đường tồn tại có thể ngưng tụ lòng người, giúp bách tính ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng, không hoàn toàn sụp đổ. toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh yên lặng. Giống, một tiếng long ngâm rung trời vang lên, tất cả bách tính trong đô thành đều kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đầu ma long thật lớn lướt ngang bầu trời. Trốn, yêu tộc tới, mau trốn, cứu mạng, hu hu hu, tiếng kêu khóc vang vọng toàn thành, tất cả bách tính tất cả đều chạy tứ phía, phanh phanh phanh. Từng gian phòng ốc đóng chặt cửa sổ, trên đường phố trong nháy mắt hoàn toàn trống rỗng. Bên trong hoàng cung, đại minh quốc quốc chủ cùng quần thần cũng đều biến sắc mặt, chẳng lẽ yêu tộc đã đánh tới hoàng đô rồi sao? Đại minh quốc quốc chủ vỗ tay lên long ở, hắn bước nhanh xuống, ra khỏi đại điện bay ra phía ngoài. Văn võ bá quan đều có thể cảm giác được cơn thịnh nộ tràn ngập đại điện, tất cả đều bay theo ra khỏi đại điện. Chương 746, trở về đại minh. Đại minh quốc quốc chủ dẫn đầu văn võ bá quan lơ lửng trên không trung hoàng cung. Đạo nguyên trên người ma long liếc mắt liền thấy được đám người đại minh quốc quốc chủ, kích động phất tay kêu lên. Trở về á, bệ hạ, chúng ta thỉnh kinh trở về á. Phạm Hiền ôm trường kiếm đứng sau lưng đạo nguyên, gương mặt cũng đầy ý cười. Đại minh quốc quốc chủ nhìn đạo nguyên hưng phấn vẫy tay trên lưng ma long, tâm thần hoảng hốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Hơn 20 năm trước từng có một người một mình rời khỏi Đại Minh quốc tiến đến Tây Ngưu Hạ Châu cầu lấy chân kinh. Hơn 20 năm qua, tin tức bật tăm, chính mình cũng đã quên đi chuyện này, không nghĩ tới người đó lại trở về, sát ý trong lòng cũng lập tức biến mất. Ma Long lơ lửng phía đối diện Đại Minh quốc quốc chủ, đạo nguyên đứng trên lưng Ma Long, hưng phấn thi lễ hô to. Bệ hạ, bần đạo may mắn không làm nhục mệnh, đã thỉnh kinh trở về. Đại Minh quốc quốc chủ cũng cảm thấy vui sướng, chẳng lẽ đã thành công thật. Liền vội vàng nói, đạo nguyên, nhanh xuống dưới nói chuyện. Ma Long chở đạo nguyên bay xuống bên dưới, đạo nguyên vừa rời lưng Ma Long, trên thân Ma Long lập tức lóe lên quang mang hóa thành hình người, cùng Phạm Hiền đứng một trái một phải sau lưng đạo nguyên. Đại Minh quốc quốc chủ cùng văn võ bá quan cũng đều bay xuống, nhịn không được nhìn Ma Long cùng Phạm Hiền nhiều thêm một chút, trong sự cảm ứng của bọn họ, khí tức hai người này thâm sâu như biển lớn, cũng chỉ có bệ hạ mới chống đỡ được một hai. Đại Minh quốc quốc chủ tiến lên, kéo tay đạo nguyên, cảm động nói. Rốt cuộc đạo trưởng cũng trở về, 20 năm qua bật tâm tin tức, chấm ngày đêm lo lắng, sợ ngài gặp bất trắc. Đạo nguyên cảm động nói, đa tạ bệ hạ lo lắng. Đại Minh quốc quốc chủ nhìn về phía Phạm Hiền cùng Dạ Nhiễm đứng phía sau đạo nguyên, hỏi. Hai vị này là, đạo nguyên vội vàng chỉ tay về phía Phạm Hiền, nói. Vị này là đại đồ đệ của ta, Phạm Hiền. Trước kia hắn chính là đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, bởi vì đại náo địa phủ xúc phạm âm luật, mới bị đạo chủ trấn áp bên dưới tứ tượng thần sơn, sau này được đạo môn Thanh Vũ đạo trưởng chỉ điểm, bái bần đạo vi sư, theo bần đạo một đường đi về phía tây. Phạm Hiền tùy ý thi lễ, chỉ là quốc vương của một tiểu quốc, cũng chưa đáng cho hắn thi lễ quá kính trọng. Đại Minh quốc quốc chủ đột nhiên trợn mắt, toàn thân cũng hơi run rẩy, đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện lại bái đạo nguyên vi sư. Địa vị của đạo nguyên trong lòng hắn lập tức bay cao, nháy mắt đã vượt hẳn Thánh Đường đường chủ. Đạo nguyên lại chìa tay về phía Dạ Nhiễm, nói: đây là nhị đệ tử của bần đạo, Dạ Nhiễm. Hắn vốn là nhi tử của Cửu Long tộc Ma Long Vương, bởi vì Ma Long Vương bỏ mạng tại Vô Tận Hải, hắn mới sinh lòng ác niệm trả thù thế nhân, đến trung vực mở nơi buôn bán nô lệ, làm hại một phương. Nhưng sau này hắn bị đạo chủ trấn áp dưới đáy giếng, lại ngày đêm nghe tiếng tụng kinh liền tỉnh ngộ, tại Hàn Đàm ở biên cảnh bái bần đạo vi sư, được Thanh Thạch đạo trưởng hóa thành long mã trở thành cước lực cho bần đạo. Đạo nguyên cảm khái, nếu không phải có hai vị đồ đệ này bảo hộ cả đường, bần đạo cũng không cách nào đến được Tây Ngưu Hạ Châu, lấy được chân kinh. Dạ Nhiễm thi lễ nói. Ma Long Dạ Nhiễm bái kiến quốc chủ. Trong lòng Đại Minh quốc quốc chủ khẽ run lên, vội vàng đáp lễ lại, không ngờ vị này lại là nhi tử của Thánh Địa Ma Long Vương, thân phận địa vị hơn xa mình, tự nhiên không dám thất lễ. Hình ảnh Thánh Địa đạo môn ở trong lòng hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn cho rằng đạo môn chỉ là tân sinh thánh địa, kém xa Thánh Đường với nội tình thâm hậu, hiện tại xem ra hình như cũng không phải thế. Có thể trấn áp đệ tử thân truyền của phu tử, biến thành đồ đệ của tiểu đạo sĩ, có thể trấn áp nhi tử của Cựu Long tộc Ma Long Vương, biến thành tòa kỵ của tiểu đạo sĩ, nếu không đủ lực lượng, há làm được như thế? Há dám làm như thế? Ánh mắt Đại Minh quốc quốc chủ lập tức càng thêm nóng bỏng, giọng nói bộc lộ chân tình cảm động. Đạo nguyên đạo trưởng một đường vất vả, mau theo ta đến đại điện nghỉ ngơi. Đạo trưởng nhất định phải kể hết cho ta nghe những gì đã trải qua trong hành trình vừa rồi. Đạo nguyên gật đầu nói. Đa tạ bệ hạ, Đại Minh quốc quốc chủ kéo tay đạo nguyên đi vào trong hoàng cung, theo sau là Phạm Hiền và Dạ Nhiễm, tiếp nữa mới đến văn võ bá quan. Đại Minh quốc quốc chủ vừa đi vừa hỏi. Đạo nguyên đạo trưởng, ngài thật sự đi từng bước một đến Tây Ngưu Hạ Châu ư? Chương 747, tới hư không long đảo. Đạo nguyên gật đầu nói. Bần đạo nhờ có nhị đồ đệ kia làm cước lực, tu vi của hắn phải nói là siêu phàm, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, nên mới có thể thỉnh kinh trở về trong vòng 20 năm ngắn ngủi. Đại Minh quốc quốc chủ cảm thán nói, như vậy đã rất đáng gờm. Hắn lại để tay lên ngực tự hỏi, nếu để bản thân đi từng bước một từ nơi này đến Tây Vực, trải qua hơn 500.000 dặm trong vòng 20 năm, liệu có đủ quyết tâm để làm được điều đó không? Chỉ sợ đi chưa được một nửa đã muốn bỏ dở giữa chừng, trong lòng càng thêm kính nể. Một thời gian sau, Đại Minh quốc quốc chủ ra lệnh tu kiến một tòa đạo cung lớn bên ngoài hoàng đô, cho đạo nguyên làm nơi truyền đạo. Đạo nguyên ở trong đạo cung phiên dịch đạo kinh, giảng thuật cả nước, giúp khí vận của đạo giáo tăng lên rất nhiều. Mọi việc thuận lợi, càng ngày càng có nhiều bách tính dấn thân vào đạo giáo, hơn ngàn đệ tử được tiếp nhận, đạo môn ngày càng phổ biến ở Nam Vực. Nam Vực đạo môn vào quỹ đạo rất nhanh, quỷ môn quan giáng lâm Nam Vực Đại Minh Quốc, thống ngự minh giới ở Nam Vực Đại Minh Quốc, lúc này, Phạm Hiền cùng Dạ Nhiễm cũng lần lượt rời đi. Đông Vực Trung Bộ, Thư Sơn Thánh Địa, mấy trăm tòa thư viện tọa lạc trên Thư Sơn, tiếng đọc sách vang cả núi rừng. Trên không Thư Sơn Thánh Địa, không gian xuất hiện gợn sóng, Phạm Hiền bước ra từ trong không gian. Hắn nhìn xuống Thư Sơn Thánh Địa bên dưới, nở nụ cười đạm nhiên, hắn cất bước đi đến đỉnh Thư Sơn, tới trước Hạo Nhiên Thư Viện, sải bước đi vào. Phía sau Hạo Nhiên Thư Viện, phụ tử đang ngồi ăn lẩu, Thập Nhị Tiên Sinh ngồi đối diện phụ tử, đang không ngừng thêm nguyên liệu vào trong nồi. Phụ tử hài lòng nói, không sai, không sai, nồi lẩu này có hương vị rất khác. Thập Nhị Tiên Sinh mỉm cười nói, đây là con được học lúc ở tại Tam Thanh Quan. Phụ tử cầm khăn lau miệng, nói, quả thực Tam Thanh Quan có rất nhiều điểm đặc biệt, tay nghề này của con đáng nhẽ phải lấy ra hiếu kính sư phụ từ sớm mới đúng. Tiếng bước chân truyền đến, là Phạm Hiền đang chạy bộ tới, thấy phụ tử cùng Thập Nhị Tiên Sinh đang ở trong cái đỉnh giữa hồ, lập tức đằng không bay lên phóng về phía hồ nước, đáp xuống bên cạnh hai người, sau đó nửa quỳ chắp tay mà bái, có phần kích động nói. Lão sư, đệ tử đã trở về. Phụ tử đánh giá Phạm Hiền, hài lòng nói. Khí hải vô ngại, tinh khí viên mãn, xem ra chuyến đi này giúp ích con rất nhiều. Phạm Hiền gật đầu nói, hành trình thỉnh kinh phải trải qua 9981 nạn, yêu ma cổ quái, lòng người thâm hiểm liên miên không dứt, trải qua nhiều nên trưởng thành cũng nhiều, càng hiểu rõ trước kia bản thân ngây thơ đến nhường nào. Phụ tử cười hỏi, con còn hận Khánh Đế không? Cả người Phạm Hiền cứng đờ, hắn nhỏ giọng đáp, sau khi đạo nguyên quy vị, con sẽ tìm hắn hỏi rõ mọi chuyện. Phụ tử hài lòng nói, đứng dậy đi. Phạm Hiền đứng dậy đi sang bên cạnh đứng, Triệu Hân Duyệt vẫy vẫy tay cười nói, tiểu sư đệ, lại đây ăn đi. Phạm Hiền nói, đa tạ sư tỷ. Hắn tới bên cạnh bàn ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Đúng rồi, lão sư, con ở Tam Thanh Quan có thấy một vị Long Hoàng. Phụ tử dùng đũa mò thịt trong nồi lẩu, bình thản nói. Đạo chủ ở trong bí cảnh trợ giúp Long Hoàng trấn phong một đại ma, đoán chừng là Long Hoàng đi cảm tạ thôi. Không phải Hải Long tộc Long Hoàng. Là một đầu thánh giả cự long thân dài ngàn mét, bị đạo chủ trấn áp dưới đáy giếng. Keng, đũa trong tay phu tử rơi xuống, nện chúng nồi lẩu văng ra đất, cả người lão ngây ra, ánh mắt chấn kinh, đạo chủ trấn áp một cự long tộc Long Hoàng. Cự long tộc Long Hoàng ở đầu ra, một bên khác, sâu trong vô tận hải, Bạch Hiểu Thuần cùng Dạ Nhiễm hiện lên giữa không trung. Dạ Nhiễm cúi đầu nói, đạo trưởng, nơi này chính là cự long tộc hư không Long Đảo. Bạch Hiểu Thuần khẽ gật đầu, nói, ngươi đi mở cửa đi. Vâng, Dạ Nhiễm đưa tay ra phía trước, đặt giữa hư không, hắn không ngừng phóng thích long nguyên cuồn cuộn, dung nhập nó vào trong hư không. Sau một lát, phía trước cách chỗ này khoảng 10 mét hiện lên một cánh cửa lớn hình tròn, nhìn xuyên qua cánh cửa có thể mơ hồ thấy được một hòn đảo đang bồng bềnh giữa không trung. Dạ Nhiễm thu tay lại cung kính nói, đạo trưởng, bên trong chính là hư không Long Đảo. Chúng ta đi. Bạch Hiểu Thuần dẫn đầu đi về phía hư không Long Đảo, Dạ Nhiễm theo sát phía sau. Hai người xuyên qua cánh cửa lập tức lơ lửng phía trên hư không Long Đảo. Giống, giống, giống, từng tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, từng đầu cự long khổng lồ bay lên trời, cầm đầu chính là Tam Đại Long Vương. Tam Đại Long Vương đồng thời cúi đầu gầm lên, cung nghênh đạo trưởng, chương 748, đạo minh, đạo nguyệt, đạo giai. Các cự long còn lại cũng gầm nhẹ hô, cung nghênh đạo trưởng. Bạch Hiểu Thuần thi lễ, nói, chuyến này bần đạo đến đây chính là để truyền dụ lệnh của đạo chủ. Tất cả cự long đều cúi đầu, hiện tại bọn hắn có thể còn sống hoàn toàn là nhờ đạo chủ tha thứ, với hành vi vây công thánh địa vừa rồi, nếu đạo chủ chém giết hết tất cả bọn hắn, Long Hoàng cũng không nói được gì. Và lại, Long Hoàng có thể uy hiếp được đạo chủ sao? Nghĩ đến hình ảnh đạo chủ vẫy tay một cái đã trấn áp một tôn Long Hoàng, Tam Đại Long Vương cùng trăm vị cự long đều run rẩy tận đáy lòng, lúc Long Hoàng cũng không cách nào làm chỗ dựa cho bọn hắn, bọn hắn biểu hiện vô cùng cung kính, không hề có chút dáng vẻ cuồng vọng ương ngạnh khi ở ngoại giới. Bạch Hiểu Thuần nghiêm nghị nói, đạo chủ có lệnh, phong ma long dạ nhiễm làm đại ủy long hoàng, thống lĩnh cự long tộc, tất cả cự long không được làm trái. Tam đại long vương cúi đầu kêu lên, tuân pháp dụ của đạo chủ, các cự long còn lại cũng cúi đầu nói, tuân pháp dụ của đạo chủ, thái độ vô cùng cung kính. Bạch Hiểu Thuần nói với dạ nhiễm, chuyện của bần đạo đã xong, cần phải đi về, hy vọng sau này ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Dạ nhiễm cúi đầu nói, cung tiễn thanh thuần đạo trưởng, tất cả cự long đều gầm nhẹ, cung tiễn đạo trưởng. Bạch Hiểu Thuần tùy ý khoát tay áo, bước ra một bước biến mất khỏi hư không long đảo, hắn tiêu sái hành tẩu giữa vô tận hải, mỗi một bước là xa mấy ngàn mét, thỉnh thoảng lại xuất thủ vớt lên một ít hải sản từ trong vô tận hải. Trong hư không long đảo, tất cả cự long hóa thành hình người, vô số bán long nhân đầu có hai sừng tụ đến, đứng sau lưng tam thanh âm vang chấn khắp hư không long đảo, một vài ấu long leo ra khỏi hang, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn mọi người trên không trung. Trong lòng dạ nhiễm buông lỏng, hắn vội vàng tiến lên nói. Xin ba vị thúc bá mau đứng lên, tạ long hoàng, tam đại long vương thuận thế đứng lên, dạ nhiễm nhìn về phía những người khác, mở miệng nói. Xin tất cả đứng lên cho, tất cả long nhân gầm nhẹ kêu lên, đa tạ long hoàng, tất cả cự long đứng lên, chăm chú nhìn dạ nhiễm. Long vương áo đỏ cung kính nói, long hoàng bệ hạ, mời ngài về cung. Dạ nhiễm gật đầu, dưới sự hướng dẫn của tam đại long vương bay đến ngọn núi cao nhất trong long đảo. Trong thời gian mấy tháng, vô số đạo môn đệ tử ra khỏi Tây Vực, đến Thạch Quốc, Hỏa Quốc, Đại Minh Quốc, khí vận nghịch chuyển, thanh thế đạo môn bừng bừng khuếch trương. Trọng một tòa thành trì ở gần thập vạn đại sơn của Đại Minh Quốc, ba vị đạo sĩ một béo một gầy một nữ đang xếp bằng ngồi uống trà trong một lầu các cao ngất. Đương nhiên, đó là nhóm đệ tử đầu tiên của Bạch Vân, là Tê Bán Nguyệt, Tê Nhất Nguyệt, Quan Giai Ngọc, hiện tại đạo hiệu của ba người lần lượt là Đạo Minh, Đạo Nguyệt, Đạo Giai. Đạo Minh nâng chung trà lên uống một hớp, quay đầu nhìn ra bên ngoài, cảm khái. Năm ấy, có thế nào cũng không ngờ được chúng ta lại ra khỏi Tây Vực, đến Nam Vực xa xôi, tỏa trấn một phương. Đạo Nguyệt gật đầu cười nói, năm đó, mục tiêu lớn nhất của ta chính là trở thành một tứ cấp danh trấn một phương, để sư phụ có thể kiêu ngạo vì chúng ta. Sư phụ, cả ba lẩm bẩm, trong đầu mỗi người hiện lên hình ảnh một lão giả buồn ngủ nằm trước ngôi nhà tranh, ai nấy thần sắc ảm đạm, nếu bây giờ sư phụ còn sống, nhất định sẽ kiêu ngạo vì chúng ta. Đạo Minh cười lớn, nói, sau khi sư phụ chết, nhất định hồn phách người đang ở minh giới, đợi đến khi đạo môn chúng ta trải rộng tứ vực, địa ngục thống ngự minh giới, sư phụ sẽ có thể chuyển thế, đó là lúc chúng ta giúp đỡ sư phụ. Đạo Giai lắc đầu nói, địa phủ vận chuyển tự có âm quy, không phải chúng ta có thể nhúng tay, càng đừng nói chỉ đến chuyện dò xét tin tức sư phụ chuyển thể. Đạo Minh đắc ý cười nói, tiểu sư muội, vậy là ngươi không biết rồi, những năm này vi huynh ta cũng không phải uổng phí. Mấy lần trợ giúp địa phủ chém giết lệ quỷ cùng tu sĩ tội ác tày trời chạy ra khỏi cương vực, lăn lộn được một chức âm phụng ở địa phủ, cũng xem như có chút quan hệ ở địa phủ. Ta cũng từng uống rượu hát ca với Ngưu phán quan, Chu phán quan, Thường phán quan trong thập đại phán quan, nhờ bọn hắn lưu ý tin tức chuyển thế của sư phụ một chút cũng không phải chuyện gì khó. Chương 749, đạo sĩ trấn thành. Đạo Nguyệt khiếp sợ nhìn sư huynh mập mạp của mình, không ngờ hắn lại có thể trở thành âm phụng. Âm phụng là một loại chức vụ đặc biệt ở âm phủ, được đảm nhiệm bởi tu sĩ dương gian, tuy không nhập thần chức nhưng cũng được đủ loại chỗ tốt, chuyên môn trợ giúp địa phủ xử lý một chút chuyện ở dương gian mà quỷ thần không tiện nhúng tay. Đạo Giai cũng nhịn không được phải cảm thán. Sư huynh lợi hại, Đạo Minh lộ ra biểu tình đắc ý, ở bên ngoài là một vị đạo trưởng danh chấn một phương, chỉ khi ở trước mặt hai vị sư đệ sư muội mới có thể lộ ra bản tính chân thật. Đạo Nguyệt thần sắc khẽ động, hỏi. Sư huynh, người đã là âm phụng, hẳn phải biết một vài tin tức đặc biệt. Nghe nói sư tôn với ba vị sư bá đã đi đến Nam Vực, có thật vậy chăng? Đạo Minh nhỏ giọng đáp, không chỉ là sư tôn cùng ba vị sư bá, nghe nói đạo chủ cũng tới. Đạo Nguyệt cùng Đạo Giai kinh ngạc, đạo chủ cũng tới ư. Đạo Minh đắc ý nói, các ngươi có biết tổ đình truyền lệnh, mệnh tất cả đạo môn đệ tử đạt nguyên anh kỳ trở lên tỏa trấn thập vạn đại sơn biên cảnh là vì cái gì không? Đạo Nguyệt ngưng trọng nói, nghe nói là vì yêu hỏa. Đạo Giai cảm thán, bách tính ở Nam Vực Đông Bộ thực sự là quá thảm rồi. Đạo Minh gật đầu nói, không sai, yêu hỏa. Mỗi khi gặp trời đông giá rét, trong thập vạn đại sơn liền có yêu tộc đi ra thành đàn, cướp bóc huyết thực, nên mỗi khi đến thời điểm đó, bách tính ở Nam Vực Đông Bộ phải nói là tai họa ngập đầu, người người cửa nát nhà tan, nên đạo chủ mới mệnh chúng ta tỏa trấn thành trì, để phòng yêu hỏa. Những chuyện này các ngươi đều biết, nhưng chuyện các ngươi không biết chính là, lần này tới không chỉ có đạo môn đệ tử chúng ta, còn có hậu nhân của nữ oa nương nương trong Tây Vực Phỉ Thúy Ốc Đảo, Thanh Khâu Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Nam Hải Giao Nhân nhất tộc, Nguyệt Lượng Đảo Bái Nguyệt Thỏ nhất tộc, Tam Tỉnh Sơn Phụng Dưỡng Kiến Mộc Mộc Linh tộc. Đạo Nguyệt hơi sừng sốt, hắn từng nghe qua về các thế lực này, nghe nói đều là các chủng tộc được truyền thừa từ thời viễn cổ, dưới sự trợ giúp của đạo môn mới khôi phục được truyền thừa. Hắn lẩm bẩm, đây là phát động tất cả lực lượng ở Tây Vực. Đạo Minh gật đầu nói, thời gian nhập thế của đạo môn ta quá ngắn, không cách nào so sánh với những thánh địa được truyền thừa từ cả trăm vạn năm, nên chỉ có thể nhờ những thế lực trên trợ giúp. Đạo Giai ngưng trọng nói, lần này chính là trận giao phong giữa Tây Vực cùng Thập Vạn Đại Sơn, nhất định đạo chủ sẽ tới. Đạo Minh cảm khái, đúng vậy, hai vị, đại chiến sắp xảy ra, các ngươi nhất định phải bảo trọng. Đạo Nguyệt cùng Đạo Giai đều nặng nề khẽ gật đầu, không ai muốn liều mạng tranh đấu, chuyện hạnh phúc nhất không gì qua được một chén trà làm bạn với gió thanh, một quyển đạo kinh luận kiếp người, nhưng vì tự tồn vong của đạo, muôn lần chết cũng không hối hận. Đang khi nói chuyện, ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía dãy núi ngoài thành. Đạo Minh thấp giọng nói, bọn hắn tới, pháp kiếm đặt bên cạnh ba người đều kêu lên ong ong, rung động không ngừng. Trên đỉnh núi tuyết, hàng loạt cỗ hắc phong gào thét xông ra, trong mỗi một cỗ hắc phong đều có một đầu yêu thú, hắc phong hình thành đầu thú, kêu lên ngao ngao bay vào trong thành, mang theo ánh mắt đỏ máu tràn ngập sát ý giết chóc điên cuồng. Tất cả bách tính trong thành ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sợ hãi, trong đầu ai nấy đều hiện lên hình ảnh thảm khốc khi yêu thú vào thành, vô số gia đình tan nát, huyết hỏa ngập trời. Yêu thú tới rồi, một tiếng tiếng kêu hoảng sợ xé rách không trung, cứu mạng, hu hu hu, xin đừng ăn tai mụ mụ, mụ mụ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả bách tính đều chạy tán loạn, trong thành hỗn loạn vô cùng. Tiếng kêu khóc thê thảm vang lên, hắc khí do yêu thú tạo ra càng nồng đậm thêm mấy phần, bên trong hắc khí tỏa ra hung thần sát khí, khi chúng bay đến rìa thành trì, trong thành liền nổi gió lớn. Làm càn, một tiếng quát chói tai vang vọng bầu trời, sau đó có ba bóng dáng xẹt qua, nháy mắt đâm xuyên ba cỗ hắc phong dẫn đầu. Ngao, ngao, giống, ba tiếng kêu thảm thiết trước khi chết vang giữa không trung, ba cỗ hắc phong tán đi, ba bộ yêu thi đẫm máu to lớn dài mấy mét rơi xuống, nên thẳng lên tường thành, văng lên lần nữa rồi mới rơi xuống dưới, làm tuyết trên đất bắn tán loạn. Toàn bộ thành chỉ yên tĩnh trong nháy mắt, những ai đang chạy trốn đều dừng lại, bách tính ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếng gầm rú thê lương của ba yêu thú trước khi chết vẫn còn vang vọng bên tai, bọn chúng bị giết rồi. Chương 750, trận chiến mở màn. Trong thành chủ phủ, một nam tử trung niên mặc thanh bào cầm trường kiếm kích động ứa nước mắt, có người tới giúp chúng ta rồi. Rốt cuộc đã có người tới giúp chúng ta, ba yêu thú bị chém chết, từ trong dãy núi có một cỗ hắc khí bay ra, lại chỉ xoay quanh ở xa xa, không dám xâm nhập vào thành. Ba thanh phi kiếm lóng lánh linh quang lơ lửng trên không trung thành trì, tựa ba thanh thần binh, uy hiếp đông đảo yêu ma không dám tiến vào một bước. Giống, trong cỗ hắc khí nọ vang lên tiếng gầm giận dữ của yêu ma, nó tan ra, hóa thành từng yêu ma khổng lồ bay giữa không trung. Cự hổ bừng bừng liệt diễm, song đầu lang thân quấn hắc phụ, quỷ đầu ưng điên cuồng vỗ cánh, nhân diện chi chu hung hãn ác độc, mỗi một yêu thú đều mang ánh mắt hung tợn, tỏa ra yêu khí hôi tanh nồng nặc. Toàn bộ thành trì bị yêu khí bao phủ, bách tính sợ hãi run lẩy bẩy. Cự hổ gầm lên, nói, là ai dám giết Vạn Yêu Lâm yêu tộc chúng ta? Ha ha, chỉ là mấy tiểu yêu, chưa xứng biết danh tự bần đạo. Giết, một tiếng kêu chói tai vang lên, nhân diện chi chu gào to, phía sau mông bắn ra tơ độc nhiều màu, chia ra ba hướng bắn về phía ba thanh phi kiếm. Giống, giống, giống, từng tiếng gầm thét vang vọng bầu trời, tất cả yêu thú cùng nhau đánh tới phi kiếm, khí tức hung ác càn quét chung quanh. Vạn kiếm quyết, ba tiếng hô đồng loạt vang lên, ba thanh pháp kiếm trên bầu trời đột nhiên nhoáng lên, hóa thành mấy ngàn pháp kiếm lơ lửng giữa không trung, mấy ngàn pháp kiếm cùng nhau hành động, hình thành nên một dòng lũ phi kiếm cuốn về phía yêu tộc. Giống, ngao, lệ từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tất cả yêu thú đều bị pháp kiếm bao phủ, máu tươi văng khắp không trung, vô số khối thịt rào trào rơi xuống như một cơn mưa. Sau một lát, bầu trời trong vắt, ba thanh pháp kiếm lơ lửng trên trời, nhưng không còn chút tung tích nào của yêu thú. Trên tường thành phía dưới dính đầy vết máu, thi thể yêu thú văng đầy đất. Ba thanh pháp kiếm lập tức động, giống như ba tia sáng xẹt qua không trung, biến mất không thấy gì nữa. Trên lầu các, Đạo Minh Đạo Nguyệt Đạo Giai đang lạnh nhạt uống trà, ba tia sáng bay tới chỗ bọn họ, keng một tiếng cắm vào trong vỏ kiếm bên người. Đạo Giai ngưng trọng nói, mới chỉ đợt đầu tiên mà tất cả đã là tam cấp yêu thú, chỉ e phía sau sẽ càng khó đối phó. Đạo Minh cúi đầu nhìn bách tính bên dưới, chậm rãi nói, khó đối phó cũng phải lên, không thể để bọn họ chết thảm dưới hàm răng sắc nhọn của yêu thú được. Đạo Nguyệt, Đạo Giai đều gật đầu. Trên đường phố, một tiểu nữ và một phụ nhân ôm nhau ngồi xổm trong góc tường, cả hai đều ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tại tòa đạo quan duy nhất bên trong thành, tiếng tụng kinh liên miên bất tuyệt, hai đạo sĩ xếp bằng phía trước Tam Thanh đạo tổ, tĩnh tâm tụng kinh, dường như mọi thứ bên ngoài đều không can hệ đến bọn họ. Oanh, một đầu phi xà xuyên qua lưỡi kiếm, thân thể khổng lồ đầy dẫy vết thương, máu tươi trào ra, ánh mắt lại vô cùng âm tàn. Phốc, đạo nguyệt phun ra một búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay muốn ngã, thống khổ nói. Sư huynh, ta không chịu nổi. Phi kiếm bao phủ thành trì lập tức sụp đổ, cả bầu trời mở ra, mấy chục yêu ma gào thét chen chúc tiến vào. Đạo Minh sắc mặt dữ tợn nói, mau chạm cho ta, trường kiếm trước mặt đột nhiên sáng rỡ, hơn trăm đạo phi kiếm từ trong trường kiếm bay ra, chém vào đám yêu ma đang nhào tới từ phía đông. Phốc phốc phốc, kiếm quang tung hoành, mấy chục yêu ma kêu thảm hóa thành từng khối thi thể, rớt từ trên không trung xuống. Phốc, đạo Minh cũng hộc máu tại chỗ, mấy ngàn phi kiếm hợp lại thành một bay trở về, lơ lửng trước mặt đạo Minh, kiếm thể ong ong run rẩy. Ngay sau đó, phía tây cũng sụp đổ, đạo Giai mặt mày nhợt nhạt đứng giữa không trung, tay cầm phi kiếm run run. Còn lại khoảng hơn trăm yêu ma, chúng ùa tới bao vây thành trì, đạo Minh, đạo Nguyệt, đạo Giai tay cầm phi kiếm đứng giữa không trung, pháp lực thiếu thốn đau đầu muốn nứt, trạng thái sa sút tới cực điểm. Giống, ngao, lệ từng tiếng yêu thú gầm thét vang vọng trên không thành trì, bách tính trong thành tuyệt vọng im lặng, chỉ còn tiếng gào khóc thất thanh của hài tử. Tiếng niệm kinh trong đạo quan ngừng lại, hai tiểu đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn cứu không được Đại Minh quốc sao. Giống, một tiếng thú giống vang lên, trên trăm yêu ma lập tức yên tĩnh im ắng, cúi đầu tránh qua một bên, một đầu hổ yêu thuần trắng đi tới, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm đám người đạo Minh, trầm giọng nói. Thần phục ta, làm nô cho ta, ta sẽ tha các ngươi một mạng. Đạo Minh phun bọt máu ra khỏi miệng, liếc mắt khinh thường nhìn nó, nói. Cũng không soi mặt vào nước tiểu xem bản thân là cái hạng gì, xứng để ra ta thần phục sao? Đạo Nguyệt cười lạnh nói, hổ yêu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng xứng để chúng ta thần phục. Trừ phi bây giờ ngươi thối lui, chờ bọn ta chữa khỏi thương thế, lại đại chiến với ngươi 300 hiệp. Nếu khi đó ngươi thắng, bọn ta liền thần phục ngươi. Đạo Minh đồng ý nói, sư đệ nói không sai. Bạch hổ nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt dần dần lộ ra hung quang, sát khí lan tràn. Trốn, mau trốn, thành chủ đứng trên một tòa lầu các, giống to về phía này. Một tướng quân đứng cạnh đó nắm chặt trường thương trong tay, rưng rưng nước mắt hét lớn. Đạo trưởng, mau trốn, sau này lại báo thù cho chúng ta. Đạo Giai cúi đầu nhìn bọn hắn, mỉm cười, hết sức mỹ lệ. Trốn, các đạo trưởng mau trốn đi. Đạo trưởng, van cầu các ngươi mau trốn, để sau này còn báo thù cho chúng ta. Ta chỉ là tiện mệnh, chết thì chết thôi, đạo trưởng mau trốn. Đạo trưởng, mau trốn. Đạo trưởng, mau trốn. Tiếng hô hào của mấy trăm bách tính đồng loạt vang lên, vang vọng toàn thành. Thánh đường đại môn đóng chặt, chủ giáo mặt áo bào trắng đứng trên đỉnh tháp, thương hại nhìn đám người đạo Minh. Trốn, trốn đi đâu, thật đúng là kẻ không biết không sợ, hiện tại đã chọc giận vạn yêu lâm, trong thành này ngoại trừ thánh đường chúng ta ra, không một ai sống nổi. Bạch hổ gầm lên, giết, một tên cũng không để lại. Đạo Minh, đạo Nguyệt, đạo Giai vung kiếm quét ngang, ánh mắt quyết tuyệt, định liều chết đánh một trận. Giống, giống, ngao ô, từng tiếng hung thú gào giống vang lên, mấy trăm yêu thú đồng loạt đánh tới ba người, khí thế bao trùm thiên địa, dưới yêu ảnh phủ xuống, cả ba trông cực kỳ nhỏ bé. Đám người đạo Minh còn chưa hành động, trên trời đột nhiên có mấy tia sáng bay vụt đến, hóa thành từng đạo phù triện chia thành tám hướng lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Đạo Giai kinh hỉ kêu lên, bát môn phù trận, là đạo kỳ tới. Tám tấm phù triện phát sáng rực rỡ, trên mỗi phù triện nhảy lên từng luồng điện quang, tất cả hội tụ lại một chỗ, tạo nên cả ngàn lôi đình, đánh thẳng xuống đám yêu ma. Chương 755, tụ hợp, ngao, giống, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, mấy trăm yêu ma chết cháy dưới lôi đình đầy trời, ngay cả bạch hổ yêu thân phận bất phàm kia cũng bị đánh chết ngay tại chỗ, đường đường là nhi tử của siêu phàm yêu vương, lại không phản kháng được gì giữa đại trận lôi đình. Hương thơm kỳ dị phiêu đãng trong không trung, thắng bại nháy mắt nghịch chuyển. Đạo Minh giật giật khóe miệng, khó có thể tin nói. Sao bát môn phù trận có thể lợi hại như vậy? Đạo Giai cũng nghi ngờ lắc đầu. Một nữ đạo sĩ thanh tú giẫm trên một phù triện to lớn từ đằng xa bay tới, thấy đám người đạo Minh không có việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm, nói. May mà tới kịp, trong thành chỉ chợt vang lên tiếng hoan hô, cùng tiếng kêu khóc vì quá vui mừng. Đạo Giai cúi đầu nhìn thoáng qua bách tính gieo hò bên dưới, nói. Sư tỷ, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Đạo Kỳ gật đầu, một nhóm bốn người rời đi trong tiếng gieo hò phấn chấn của mọi người. Bốn người đáp xuống một lầu các cao nhất thành, ngồi quanh một cái bàn. Vừa ngồi xuống, đạo Minh cùng đạo Nguyệt liền nhịn không được che ngực ho khan vài tiếng, sắc mặt thống khổ.

thân ảnh yêu hoàng biến mất giữa không gian loạn lưu. Lý Bình An hơi sững sờ, chạy trốn. Sắc mặt chậm rãi kỳ dị, đây là sợ sao? Nhưng sao bần đạo có thể tùy tiện thả ngươi đi? Muốn giải quyết yêu hỏa triệt để cần phải đánh phục yêu hoàng. Xin yêu hoàng dừng bước. Lý Bình An bước ra một bước, thân ảnh cũng biến mất trong kẽ hở không gian. Thời gian tiếp theo, ngày càng có nhiều yêu thú tụ tập, biên giới thập vạn đại sơn đều bị yêu khí nồng đậm bao phủ, toàn một màu đen kịt, giữa ban ngày mà yêu khí tùm. Một bên khác, trong bốn thành trì tại biên cảnh của Đại Minh Quốc, tường khí lượn lờ, linh quang trùng thiên, hình thành thế rằng co với thập vạn đại sơn. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra mấy trận đại chiến, yêu ma và Tây vực tu sĩ bỏ mạng nhiều không kể xiết. Đại Minh Quốc cũng phái ra quân đội bảo hộ bách tính, vì Tây vực đạo môn đệ tử đến đây bảo vệ, nên cũng có rất nhiều cao thủ của Đại Minh Quốc tham gia chiến đấu, như quan tước triều đình hoặc trưởng lão các phái. Hôm nay, yêu vân mênh mông cuồn cuộn bao phủ bầu trời, che khuất cả ánh nắng mai, thập vạn đại sơn chìm trong hắc ám. Trong hắc ám dâng lên mấy thân ảnh khổng lồ, tựa những ma thần đi ra từ trong viễn cổ, hung uy ngập trời. Trong thành trì, từng bóng người phóng lên tận trời, vô số đạo môn đệ tử ngự kiếm phi hành giữa không trung. Ngoài ra còn có Mộc Linh tộc đứng trên đại thụ, Thanh Khâu hồ tộc, Giao Nhân tộc đứng trên cột nước, Bái Nguyệt thỏ tộc dẫm trên một vầng loan nguyệt. Đạo Minh đứng trước mọi người, hắn nhìn thân ảnh to lớn ở thập vạn đại sơn, ngưng trọng nói: "Là siêu phàm cường giả, yêu tộc xuất động siêu phàm yêu vương." Thiên địa bị hung uy yêu vương bao phủ, áp lực trầm trọng đè nặng mọi người, bóng tối bao phủ khoảng không trên đầu, như thể muốn cắn nuốt tất cả. Chương 758, quyết chiến hạ. Chiến trường nơi xa, Đạo Nguyên cưỡi ngựa băng băng lao tới, Phạm Hiền và Dạ Nhiễm thủ hộ bên người Đạo Nguyên, cả ba đều thấy được hắc ám lan tràn nơi chân trời. Dạ Nhiễm ngưng trọng nói: "Sư phụ, là siêu phàm yêu vương." Đạo Nguyên đón gió phi nước đại, cúi đầu gào thét kêu lên: "Đừng lo cho ta, các con đi giúp bọn hắn." Khụ khụ khụ. Phạm Hiền do dự một chút nói: "Ngươi bảo vệ tốt sư phụ, ta đi chiến trường." Dạ Nhiễm gật đầu, Phạm Hiền nháy mắt phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Trên chiến trường, một thanh âm đầy phẫn nộ vang vọng bầu trời: "Ta chính là Hồ Yêu Chi Vương, Tây vực phản đồ, tất cả đều chết cho ta." Một cự trảo đầy lông đỏ từ trong hắc ám thỏ ra, che khuất bầu trời, chộp tới phía Thanh Khâu hồ tộc trên không thành trì. Tất cả Thanh Khâu hồ tộc đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn cự trảo lông đỏ kia. Giờ khắc này không gian ngưng kết, linh khí ràng buộc, mọi người chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Siêu phàm thoát tục, đây chính là siêu phàm chỉ cảnh, ngũ cấp hoàn toàn không thể đối đầu. Phạm Hiền ẩn trong thành trì đang định xuất thủ, đinh linh linh. Một chuỗi âm thanh thanh thúy vang lên, một nữ hài mặc trường váy xanh nhạt xuất hiện phía dưới cự trảo, nàng duỗi ngón tay thon nhỏ điểm về phía cự trảo trên không, toàn bộ cự trảo phịch một tiếng lập tức vỡ ra, hóa thành nguyên khí thiên địa phiêu tán mất. Tất cả Thanh Khâu hồ tộc thở phào nhẹ nhõm, cung kính bái nói: "Bái kiến thánh nữ." Các thế lực còn lại, ngay cả đạo môn đệ tử cũng thi lễ: "Bái kiến Thanh Khâu thánh nữ." Nữ hài khoát tay cười nói: "Không cần đa lễ." Nàng nhìn tới nơi sâu trong thập vạn đại sơn, thanh âm giòn tan: "Đến mà không trả lễ thì không hay. Ước hiếp Thanh Khâu hồ tộc chính là ước hiếp Đồ Sơn đang đăng ta, người cũng tiếp ta một chiêu." Sau lưng vung lên bốn cái đuôi biến lớn bay lên, giống như bốn trụ trời khổng lồ đánh về phía hắc ảnh nằm sâu trong thập vạn đại sơn. Oanh, bốn cái đuôi khổng lồ đánh vào sâu trong bóng tối, bịch một tiếng đánh ngã hắc ảnh kia rơi xuống đất, dãy núi ẩm ẩm rung chuyển. Ngao, sâu trong dãy núi truyền ra tiếng gầm giận dữ, hắc ảnh to lớn chậm rãi vung lên bốn đuôi hồ ly khổng lồ, nó thét: "Ta chính là hồ tộc chỉ vương." Đồ Sơn đang khoan thai lơ lửng giữa không trung, nói: "Trước mặt Thanh Khâu hồ tộc ta, hồ yêu nào dám xưng vương." Nàng cất bước phóng tới, tiếng đinh linh linh linh vang khắp bầu trời. Đồ Sơn đang còn chưa kịp tiến thập vạn đại sơn, từ trong hư không bắn ra một thanh tam xoa kích đen nhánh, đánh thẳng nơi sâu trong thập vạn đại sơn. Oanh, tam xoa kích lập tức xuyên thủng hắc ảnh khổng lồ. Giống, tiếng giống giận dữ mà tuyệt vọng vang lên, hắc ảnh ngã ra sau. Một cột nước đen nhánh bao bọc một giao nhân cởi trần bay về phía hắc ảnh. Đồ Sơn đang sững sờ, bất mãn nói: "Ê, giao nhân tộc, sao ngươi có thể cướp đối thủ của ta?" Nói xong vội vàng bay vụt theo. Oanh long long, đại chiến khai hỏa bên trong thập vạn đại sơn, dư âm trận chiến xé rách mây đen trên cao, khiến ánh mắt trời chiếu xuống lần nữa, thiên địa khôi phục sắc thái. Giết, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sâu trong thập vạn đại sơn. Ngao ô, giống, lệ, vô số yêu thú từ trong thập vạn đại sơn bay ra, giống như thủy triều tràn tới thành trì Đại Minh Quốc, thế đi dũng mãnh khó lòng chống đỡ. Mặt đất trước thành trì chấn động, đất đá nứt ra, mấy trăm khỏa đại thụ đột ngột mọc lên từ dưới đất, thân cây cao chọc thủng mây xanh, cành lá bay múa. Tất cả thụ linh tộc bay lên đại thụ lập tức nở rộ từng đạo lục quang, giống như sống lại. Từng chuôi phi kiếm phóng lên tận trời, sau đó cùng nhau đáp xuống, tựa những tia chớp xanh xẹt ngang giữa bảy yêu thú, lập tức, tiếng thú giống thê lương không ngừng vang lên, máu bắn tung tóc. Các tộc còn lại cũng cùng thi triển thần thông, bắt đầu đại chiến với yêu tộc. Chiến trường trở nên hỗn loạn, dư âm trận chiến kịch liệt đến mức khiến không gian vặn vẹo. Một điều phi xà khổng lồ xuyên qua chiến trường, đánh về phía đạo môn đệ tử. Một đạo phù triện khổng lồ đột nhiên chặn phía trước phi xà lập tức đâm đầu vào phù triện hư ảo khổng lồ tỏa hào quang rực rỡ, đột một bao lấy phi xà, kim quang đại phóng. Phi xà ở trong phù triện ra sức giãy giụa, thân thể va vào trong phù triện phát ra thanh âm xì xì xì, yêu khí đen nhánh không được khống chế bốc ra khỏi cơ thể phi xà, tạo nên một khí trụ cuồn cuộn. Thân ảnh Thanh Vũ lơ lửng giữa không trung, nàng vung tay lên, một chuỗi phù triện bay ra, hóa thành một thanh phù kiếm lơ lửng trước mặt, nàng nhẹ nhàng đẩy nó, nói. Đi, phù kiếm nháy mắt liền động, phập một phát đâm xuyên phù triện khổng lồ, bắn vào trong cơ thể phi xà. Chương 759, bại, phi xà lập tức cứng đờ, trên người nở rộ điện quang, phanh. Hoàn toàn vỡ nát, bên trong thành trì, Phạm Hiền âm thầm tắc lưỡi, một phi xà siêu phàm sơ kỳ cứ vậy mà chết rồi. Nữ hài bất lộ thanh danh của tam thanh quan kia quả nhiên cũng là hạng vô cùng cao minh. Sâu trong thập vạn đại sơn, hơn 30 thân ảnh khổng lồ hiển hiện, yêu lực bàng bạc chứng tỏ đều là siêu phàm yêu vương. Thanh Vũ biến sắc, kêu lên, uy, các người mau ra đây, yêu tộc làm thật. Không gian nổi lên từng gợn sóng, Thanh Tuyết, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Thạch Mặc, Hỏa Linh Nhi, nữ oa hậu nhân Cẩm Linh và các Tây vực siêu phàm cường giả khác đều xuất hiện. Hỏa Linh Nhi dưới sự bồi dưỡng hết mình của Hỏa Hoàng trong mấy chục năm qua cũng đã thành tựu siêu phàm. Thạch Hạo bình tĩnh nói, chúng ta đi cản bọn họ lại, hầu hết đều là siêu phàm sơ kỳ yêu vương, chỉ có mấy vị là siêu phàm trung kỳ, ứng phó không hề có áp lực, một mình hắn cũng có thể chém giết hết bọn chúng. Những người còn lại đều khẽ gật đầu, tất cả hóa thành từng đạo lưu quang bay tới nơi sâu trong thập vạn đại sơn, ầm ầm ầm, vừa mới tiếp xúc, đã có mấy vị siêu phàm yêu tộc bị chém giết. Với tu vi của Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, thì siêu phàm cường giả bình thường hoàn toàn không cản nổi. Chết, Bạch La yêu vương xuất hiện, vung tay chộp tới Thạch Hạo. Đao của Thạch Hạo đột ngột từ dưới đất bay lên, người đao hợp nhất hóa thành một thanh đao lăng lệ, chém xuống cự thủ của Bạch La. Oanh! Thanh đao vàng óng đụng vào cự thủ của Bạch La, nguyên khí tranh phong cùng pháp lực, dần dần hình thành nên thế giằng co. Nguyên khí trên cự thủ nặng nề thêm mấy phần, đè ép Thạch Hạo xuống dưới. Thạch Hạo nâng cao tam tiên lưỡng nhận đao, ngẩng đầu nhìn cự thủ, cái trán đột nhiên vỡ ra, hiển lộ một hoàng kim nhãn, từ trong hoàng kim nhãn bắn ra một vệt kim quang. Kim quang vừa chạm vào cự trường liền tóe lửa, nhanh chóng đâm sâu vào trong cự trường, bắn xuyên qua cự trường, vọt về phía Bạch La giữa không trung. Bạch La vội vàng quay đầu, kim quang sượt qua tai hắn, một chùm tóc rơi xuống. Mở cho ta, Thạch Hạo hét lớn, tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên xoay tròn, tựa như mũi khoan xé rách cự thủ. Oanh, không trung nở rộ gợn sóng, dư chấn càn quét ra xa. Thanh Thuần, Thanh Minh, hắn là siêu phàm đỉnh phong, đến giúp ta một chút. Thạch Hạo xông ra từ trong dư chấn, nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao bay về phía Bạch La, ánh mắt kiên định mang theo hưng phấn mơ hồ. Bạch Hiểu Thuần vung đỉnh ba đánh võ ốc một siêu phàm đại dã chư, cũng mau chóng bay lên không trung. Ninh Khuyết xung tay một cái, rút câu hồn tỏa liên ra khỏi cơ thể siêu phàm Ngưu Yêu, trên thiết câu của xiềng xích móc lấy một hồn phách đang giãy giụa kịch liệt. Ninh Khuyết đằng không bay lên, phóng về phía Thạch Hạo. Bên trong hư không loạn lưu ở thập vạn đại sơn, Lý Bình An một tay tứ tượng thần ấn, một tay âm dương đại luân bàn, bên người còn quấn Hạo Thiên Kính, pháp kiếm lơ lửng trước mặt, đang đuổi theo đánh Tuyết Sư Yêu Hoàng. Tuyết Sư Yêu Hoàng chật vật quay người tránh thoát phi kiếm tập sát, giận quá mà cười kêu lên. Ha ha, đạo chủ, người bại, người triệt để bại, sau ngày hôm nay đạo môn cũng không còn tồn tại nữa. Lý Bình An ném tứ tượng thần ấn trong tay ra, hư ảnh của tứ tượng thần thú lập tức bay múa vây quanh tứ tượng thần ấn, đánh thẳng tới chỗ Tuyết Sư Yêu Hoàng. Giống, sau lưng Tuyết Sư Yêu Hoàng hiện lên thân ảnh một đầu hùng sư cao ngạo, bế nghễ thiên hạ. Hùng sư hư ảnh đột ngột vô tới, đánh giết về phía tứ tượng thần ấn. Oanh long, hùng sư va chạm với tứ tượng thần ấn, dưới sự càn quét của tứ tượng thần lực, hùng sư hư ảnh bị bóp méo liên tục, cuối cùng nổ tung sụp đổ, dư âm vụ nổ đánh bay Tuyết Sư Yêu Hoàng. Tuyết Sư Yêu Hoàng trượt xa trên không trung, giận dữ cười kêu. Đạo chủ, người sẽ không thật sự cho rằng thập vạn đại sơn ta chỉ có những siêu phàm sơ kỳ này đấy chứ? Một khi siêu phàm cao cấp yêu vương xuất hiện, mấy tên đệ tử kia của ngươi, một người cũng đừng mong sống.